Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Sức mạnh của tình yêu. Mọi người đều biết, thánh quang là quang minh ma pháp một loại, chỉ có tâm linh tinh khiết người mới có thể đạt được thánh quang phản hồi. Thu hoạch được thánh quang chi lực, vong linh sinh vật vốn là một loại vi phạm tự nhiên tồn tại, không bị thế gian dung thân. Thánh quang làm sao lại hưởng ứng loại này sinh vật tà ác? Chỉ có đại chủ giáo Miller khi nhìn đến vong linh trong đại quân cự hình cột sáng, khóe miệng mỉm cười, tự nhủ, ta liền biết đại ma thần nhìn xem mình triệu hoán hỗn loạn chi vũ, không có cách nào đánh vỡ thánh quang thương khung phòng ngự. Một lần cuối cùng đưa tay ra cánh tay, trên bầu trời thiên thạch phảng phất nhận cảm hóa, toàn bộ hướng phía đại ma thần vị trí đập tới, bê như thế dày đặc thiên thạch tất cả đều hướng phía cùng một điểm nện xuống đến, chỉ sợ thánh quang thương khung không kịp khôi phục, sẽ bị thiên thạch ngạnh sinh sinh xuyên qua. Đại chủ giáo Miller cùng vong linh đại đế Aiken hai người đồng thời ý thức được, như thế trải phẳng tiêu hao quá lớn, mà lại bị đánh trúng địa phương tốc độ khôi phục giảm bớt. Chỉ có hai cỗ lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, gia tăng thánh quang thương khung lực phòng ngự cùng sức khôi phục, mới có thể đỡ được còn lại tất cả mưa thiên thạch. Vong linh đại đế bắt đầu hướng kết giới di động, đại chủ giáo Miller cũng tại triều thẩm phi bên này tập hợp, ngăn lại hỗn loạn chi vũ, nhân loại liền có thể cầm tới hai lần đại chiến thắng lợi, b nếu là không chặn được, cả nhân loại văn minh diệt tuyệt. Đem từ Owendell bắt đầu bị nội thương đại pháp Jordan từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy đất đi vào pháp sư tháp điều khiển đài, nhìn xem cùng nhau oanh đến một điểm hỗn loạn chi vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Thánh quang thương khung pháp thuật này, lợi dụng thánh quang hình thành vòng phòng hộ, là tương đương lợi hại phòng ngự chiêu thức, thế nhưng là mỗi một lần va chạm đều sẽ để thánh quang trở nên yếu kém. Muốn duy trì cũng chỉ có thể tăng lớn thánh quang cung cấp. Thế nhưng là người tín ngưỡng thánh quang, trên người thánh quang chi lực không phải vô tận, cuối cùng sẽ có kiệt lực thời điểm. Mặc dù bây giờ trên chiến trường có hai cỗ lực lượng ngang nhau thánh quang chèo trống, nhưng là hàng trăm hàng ngàn thiên thạch hướng phía một cái điểm nện xuống đến, hao tổn thánh quang không phải một con số nhỏ. Tùy tiện một viên thiên thạch nện xuống đến, Owendell tường thành đều khó giữ được, huống chi là dùng thánh quang đón lấy dạng này thiên thạch. Jordan đưa tay trên không trung vẽ pháp trận phòng ngự. Cái này pháp trận phòng ngự trước nay chưa từng có phức tạp. Không phải đơn giản pháp trận điệp ra, mà là pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả gấp bội, trọng yếu nhất là pháp sư học viện mạnh nhất pháp trận phòng ngự. Pháp trận còn đem phòng ngự cùng nguyên tố tương liên, trong không khí các loại nguyên tố có thể cùng nhau gánh chịu áp lực. Jordan bị thương, hiện tại lại muốn hao tổn tâm thần vẽ cực kỳ phức tạp pháp trận phòng ngự. Tiêu hao tâm thần, nhịn không được quẹ một ngụm máu. Trên chiến trường hai đảo ánh sáng trụ đang dần dần tiếp cận, Bezorak kiệt lực co quáp trên mặt đất nhìn xem nhân loại vô dụng chống cự. Hết thảy trước mắt đều đem hôi phi yên diệt. Thánh quang thương khung căn bản ngăn không được đại ma thần hỗn loạn chi vũ. Hết thảy đều là phí công. Kết giới đã đề cao đến 3/4. Hỗn loạn chi vũ ầm ầm nện ở thánh quang trên bầu trời. Thiên thạch mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ có thánh quang chóc ra, từ không trung pha tạp đến rơi xuống. Tại rơi xuống bên trong quật cường phóng xuất ra một điểm cuối cùng quang mang, tiêu trừ ở vô hình. Thánh quang tốc độ khép lại không đuổi kịp hỗn loạn chi vũ nện xuống tới tốc độ. Đám người đỉnh đầu một khối thánh quang nhìn qua 10 phần ít ỏi, thậm chí đến thấy không rõ thánh quang vốn có quang mang. Đại ma thần một cái tay giơ cao trên không trung, đã tới không kịp thu hồi, giống như là trong biển rộng một viên tín tiêu, chỉ dẫn lấy tất cả thiên thạch nện xuống tới. Thiên thạch vỡ vụn sau bên trong bắn nổ lục sắc tà năng, là trừ hắc ma pháp bên ngoài thánh quang lớn nhất sát thủ. Có thể ăn mòn lồng ánh sáng, trong lúc vô hình tăng lên Miller cùng Aiken áp lực. Miller đã có thể trông thấy Aiken, rốt cuộc vong linh đại đế, một tôn vu yêu trên chiến trường vô cùng dễ thấy, bê đỉnh đầu còn có một đạo hai người ôm hết phẩm. Chất thánh quang cột sáng, Aiken thời gian qua đi 40 năm lần nữa nhìn thấy ân sư. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói, đại chủ giáo, không nghĩ tới a, ta hiện tại rốt cục chứng minh ngươi là sai. Thánh quang căn bản không phải cái gì quang minh biểu tượng, cũng không cần tư cách, nó chỉ là một loại năng lượng, lại đơn thuần bất quá năng lượng. Hai người tương đối mà đi, đỉnh đầu thánh quang tiếp cận về sau, tốc độ khôi phục đề cao thật lớn, đám người đỉnh đầu rốt cục có một chút thánh quang nhan sắc. Đại ma thần luống cuống, bê mắt thấy liên tiếp thiên thạch nện không mặc phòng ngự. Đại ma thần cao cao nâng tay lên bóp thành nắm đấm, chăm chú nắm lấy, trên bầu trời thiên thạch có cảm ứng. Mấy khối toàn bộ ghép lại cùng một chỗ, hình thành so trước đó lớn gấp mấy lần siêu cấp thiên thạch. Thậm chí bầu trời càng cao điểm hơn mới thiên thạch, dần dần ngưng tụ thành một viên tiểu hành tinh, so trước đó vẫn thạch nhỏ không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Dạng này một đoàn nện xuống đến, hai người còn có thể chịu nổi sao? Không nói liên quân những người khác, liền là Miller cùng Aiken hai người cũng cùng nhau biến sắc. Dạng này một viên nện xuống đến, nếu là ngăn không được, chỉ sợ toàn bộ Owendell đều muốn bị san thành bình địa. Miller cùng Aiken hai người đi cùng một chỗ, một người là vong linh vu yêu, một người là thánh quang đại giáo đường đại chủ giáo, hoàn toàn thân phận khác nhau, sinh cùng tử chênh lệch. Trên tay lại đều sử dụng cùng loại đồng nguyên thánh quang. Tất cả mọi người có thể nắm giữ thánh quang. Loại lực lượng này không phân thiện ác chính tà. Chỉ cần ngươi chân tâm thật ý tín ngưỡng nó, nó liền tồn tại. Aiken hốc mắt trống rỗng, nhưng là trên tay thánh quang chi lực lại mạnh hơn, phảng phất tại chứng minh cái gì. Miller trên mặt không có bi phẫn, có chỉ có ôn nhu đất ánh mắt. Vui mừng ánh mắt thật giống như nhìn thấy con của mình. Trong trường học nhận khen ngợi, hoặc là học thuộc một bài thơ ca, không hổ là ta tối thích ý đệ tử, đã có thể nhìn đến một bước này. Miller nói, trên tay làn da bắt đầu buông lỏng, sau đó máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u, trên mặt làn da cũng bắt đầu nát giữa, lộ ra nửa bên khô lâu giống như mặt. Vong linh đại đế Aiken đã kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Nửa chữ đều nói không nên lời. Hắn nằm mộng cũng nhớ đến mình lúc trước ân sư Miller trước mặt. Lấy vong linh thân thể thôi động thánh quang, để hắn ngoác mồm kinh ngạc, chứng minh lý luận của mình mới là chính xác. Hôm nay hắn cũng xác thực làm được. Hắn từ tất cả những người khác trên mặt đều thấy được kinh ngạc. Duy chỉ có không có từ Miller trên mặt nhìn thấy cái biểu tình này. Có chỉ có mỉm cười cùng vui mừng. Sau đó hắn ân sư Miller lại cho hắn một cái kinh ngạc. Miller huyết nhục dần dần khép lại, khôi phục bình thường hình thái. Không nói gì thêm, nhưng là Aiken đã lấy lại tinh thần kịp phản ứng. Mình ân sư Miller, mạnh nhất thánh quang tín ngưỡng người, đại chủ giáo. Vậy mà cũng là một vị vong linh. Aiken có chút hoảng hốt, nội tâm bách chuyển thiên hồi, dùng sức nhớ lại cùng ân sư trước kia cùng một chỗ sinh hoạt qua hình tượng. Không có một chút xíu chỉ hướng có thể chứng minh Miller là một vị vu yêu. Aiken vơ vét một lần ký ức, hắn có thể vững tin Miller tại một trận chiến trước đó. Tuyệt đối là nhân loại hình thái, bởi vì trên chiến trường thời điểm, hắn còn nhận qua tổn thương, chảy qua máu, Vong linh cho dù lại sẽ ngụy trang, trong thân thể cũng không có huyết dịch, là bởi vì cảm thấy tuổi tác đã cao sợ hãi cái chết. Cho nên, sa đọa trở thành vu yêu, ý đồ trường sinh bất tử. Aiken mặc dù là vu yêu, không có mắt, nhưng lại vẫn như cũ bị Miller xem thấu tâm tư. Miller không có trả lời, chỉ là duỗi ra một cái tay khác lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, Aiken cảm giác được linh hồn của mình cùng nhục thể đồng thời bị hấp dẫn. Trong thân thể có một cỗ khó nói lên lời lực lượng. Muốn về thoát thể mà ra, trở lại bản nguyên, chính Aiken liền là vong linh vu yêu. Trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó, liền phảng phất bị một đạo thiểm điện bổ trúng, lập tức cương tại nguyên chỗ. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu. Trong tay hai người thánh quang cột sáng tiếp tục duy trì lấy. Trên bầu trời sao băng càng ngày càng gần, cấp tốc rơi xuống ma sát đến không khí chung quanh nóng bỏng vô cùng. Đại pháp Jordan pháp trận phòng ngự rốt cục vẽ tốt, cả người đã sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép thôi động pháp sư tháp, dùng ma nhãn đem pháp trận phòng ngự bắn ra tại thánh quang mái vòm bên trên. Vô số người ngẩng đầu nhìn đến, đỉnh đầu thánh quang thương khung đột nhiên nhiều một đạo vô cùng phức tạp pháp trận. Tất cả ở đây pháp sư người chơi ngẩng đầu, hệ thống nhắc nhở bọn hắn khoảng cách gần nhìn thấy đứng đầu nhất pháp trận. Đạt được 3 điểm điểm thuộc tính tự do ban thưởng. Oanh, sao băng ầm vang rơi xuống, đầu tiên nện ở pháp trận phòng ngự bên trên. Pháp trận phòng ngự mắt trần có thể thấy biến đỏ, phảng phất trong suốt pha lê sinh ra vô số mảnh vết nứt nhỏ. Sao băng bị đè ép, mặt ngoài cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn, thậm chí có tán loạn điềm báo. Nhưng là một giây sau, toàn bộ pháp trận phòng ngự trực tiếp sụp đổ, tất cả tràn lan pháp lực bạo liệt, rầm rầm rầm, sao băng rơi xuống. Ma sát không khí phát ra kịch liệt đánh nổ, thánh quang mái vòm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm hao mòn, hóa thành bột mịn tản mát. Miller vẻ mặt nhăn nhó, phảng phất trong tay thánh quang có vạn quân trọng lượng. Vong linh đại đế Aiken còn trong khiếp sợ, vừa rồi ân sư đưa tay cảm giác, hắn lại quá là rõ ràng, đây là vu yêu cùng mệnh hạp ở giữa cảm ứng. Hắn đối hồi ký đưa tay, hồi ký bên trong linh hồn cũng sẽ có phản ứng giống vậy. Aiken toàn đều hiểu, mình ngày đó sau khi chết, ân nữ phò nén bi thống, tự mình đến bất tử lâm tìm, không có tìm được hắn du đãng linh hồn, ngược lại là thấy được hắn, tàn khuyết không đầy đủ, hài cốt. Vì để cho Aiken phục sinh, Miller dùng 3 ngày thời gian để cho mình, sa đọa trở thành vong linh vu yêu. Mỗi một tên vu yêu đều có một cái mệnh hạp, đây là vu yêu phục sinh mấu chốt. Miller mệnh hạp liền là Aiken thi cốt. Thi cốt thu được năng lượng, tăng thêm Miller sử dụng thánh quang chỉ dẫn, triệu hồi Aiken linh hồn. B tại làm xong đây hết thảy về sau, Miller ảm đạm rút lui, vì để cho ái đồ phục sinh, hắn từ bỏ làm một người, mà là lựa chọn gánh vác tử vong, trở thành một người chết. Aiken thi cốt thành Miller mệnh hạp, thu hoạch được sinh mệnh lực, linh hồn cùng thi cốt một lần nữa kết hợp. Aiken cũng phục sinh là vong linh vu yêu. Trước đó hắn còn cho là mình là một cái duy nhất có thể thấu thánh quang bản chất người, cũng là cái thứ nhất có thể nắm giữ thánh quang vong linh. Thậm chí muốn gặp lại Miller, ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, không nghĩ tới mình ân sư sớm tại 40 năm trước liền đã nhìn thấu thánh quang bản chất. Vì cứu mình, tự cam đọa lạc là một vong linh vu yêu. Vong linh không có huyết nhục, nhưng là Aiken hốc mắt lại chảy nước mắt. Aiken đột nhiên nâng lên một cái tay khác, đột nhiên lại một cỗ cường thế vô song thánh quang năng lượng thẳng tới chân trời, chuyển vận đến thánh quang mái vòm. Thánh quang chân lý, không phải quang minh hoặc hắc ám, không phải chính tà, tín ngưỡng có thể triệu hoán thánh quang, nhưng là chân chính có thể phát huy thánh quang uy lực. Là yêu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.